Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 267, tạo hóa thôi diễn. Huyệt Lao Cung bên trong mở động thiên, mặt quay về phía mình quyết đấu sinh tử đổi lấy Sơn Hà Nguyên Phôi. Trần Cửu cảm giác trận trận nhức cả trứng. Cái này đồ, vật tại trong tay người khác là bảo vật. Hết lần này tới lần khác tại trong tay mình là phế vật. Kỳ thực Trần Cửu muốn hỏi, đến cùng là bảo vật phế vật, vẫn là người phế vật a? Phẩm sách võng, vạn, VODT vạn, MCOM, đoạn đường này Trần Cửu cũng không nói chuyện. Tạo hóa thiên đạo điên cuồng thôi diễn, muốn tìm ra thích hợp nhất chính mình vận dụng cái này Sơn Hà Nguyên Thai biện pháp. Ngày thứ hai đêm khuya, Trần Cửu bỗng nhiên ngồi dậy. Một đoạn tối nghĩa khẩu quyết từ nó trong đầu lưu chuyển mà qua. Đây là Trần Cửu đi qua một ngày thời gian, mô phỏng, thôi diễn đi ra khẩu quyết, muốn lợi dụng Sơn Hà Nguyên Thai chú tạo không gian pháp bảo. Trần Cửu thực lực hiển nhiên không đủ. Người muốn nói vì cái gì vội vàng hiện tại chú tạo, mà không phải về sau có thực lực tại chú tạo. Đại ca a, hiện tại có bảo vật liền muốn dùng tới. Ai ngờ đường này phân này rượu liền bị gặp ngoài ý muốn. Đến lúc đó bảo vật này tiện nghi người khác. Mỗi người trên bàn tay trung gian địa phương cũng có một cái huyệt vị. Cái huyệt vị này ẩn chứa không gian chi lực, thời không chi lực, ẩn chứa đại tạo hóa. Tên là Huyệt Lao Cung. Huyệt Lao Cung, Huyệt Lao Cung. Lúc đầu xưng nằm bên trong, sau lại danh trong lòng bàn tay. Sau cùng bởi vì tay nhâm lao làm huyệt tại lòng bàn tay mà định danh là Huyệt Lao Cung. Huyệt Lao Cung có trong ngoài phân chia, thuộc thủ quyết âm tâm bao kinh huyệt, vì tâm bao kinh chi, huỳnh huyệt, phối ngũ hành thuộc hỏa, hỏa vì mộc tử. Huyệt Lao Cung bên trong nhiều huyền diệu, ngũ hành ngũ khí ngũ hành thần, ngũ hành chính là xây dựng động thiên thiết yếu chi khí. Trần Cửu trước mắt muốn vận dụng Sơn Hà Nguyên Thai biện pháp duy nhất cũng là đem Sơn Hà Nguyên Thai cùng thủ trưởng hòa làm một thể, sau đó mở ra động thiên, có thể nói thành là tu thành trưởng trung thế giới. Nhìn lấy đang ngủ say Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu thi triển cấm chế, đem Sơn Hà Nguyên Thai bên trong tiên thiên nguyên khí cầm cố lại, không ngừng đối Sơn Hà Nguyên Thai tế luyện. Sau đó trong lòng bàn tay mở ra một cái lỗ hổng, huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Trần Cửu lặng yên niệm khẩu quyết, Sơn Hà Nguyên Thai tản mát ra ngũ sắc thập quang, dần dần hướng bàn tay trung chính đang bốc lên huyết Huyệt Lao Cung tới gần. Một thời ba khắc, Trần Cửu trong tay Sơn Hà Nguyên Thai biến mất không thấy gì nữa. Trên bàn tay trôi chảy cũng đồng thời biến mất, dùng trong cơ thể mình ngũ khí cùng Sơn Hà Nguyên Thai phát sinh cảm ứng. Sau đó lại dùng ngũ tạng ngũ khí cùng Sơn Hà Nguyên Thai bên trong ngũ khí dung hợp làm một thể. Nguyên khí tiến hành tế luyện, dạng này có thể tăng tốc tế luyện Sơn Hà Nguyên Thai tốc độ. Cuối cùng đem Sơn Hà Nguyên Thai triệt để luyện hóa, hóa vi tiên thiên ngũ khí, bị Trần Cửu ngũ tạng hấp thu, luyện hóa thành năm đạo phù. Cái này năm đạo phù, tản ra nồng đậm tiên thiên nguyên khí, huyền ảo không khỏi, đại biểu cho thiên địa không có đức hạnh cực hạn ảo nghĩa, lơ lửng tại ngũ tạng bên trong, cùng ngũ tạng hòa làm một thể. Này Sơn Hà Nguyên Thai thế giới thai mô cùng thủ trưởng hòa làm một thể. Không gian chi lực lưu tại Huyệt Lao Cung bên trong, theo năm đường tiên thiên phù, bên trong tiên thiên ngũ khí lưu truyền, hình thành một cái ngũ hành trận pháp, ngũ hành tuần hoàn. Ngũ hành tuần hoàn đại trận theo huyền ảo quỹ tích rơi vào Huyệt Lao Cung bên trong. Lần này quả nhiên là khai thiên tích địa, thiên địa tại dần dần hình thành. Sông núi, cây cỏ, dòng sông, thậm chí một số cái hơi tiểu sinh mệnh cũng trong nháy mắt bị tạo hóa mà ra. Trần Cửu lực lượng đương nhiên không thể tạo hóa ra mấy cái này đồ, vật. Không phải vậy hắn nội thiên địa không đã sớm viên mãn. Đây hết thảy lực lượng đều là Sơn Hà Nguyên Thai bản thân lực lượng. Sơn Hà Nguyên Thai bị Trần Cửu luyện hóa, tại Trần Cửu khẩu quyết khống chế dưới, ở tại tay phải Huyệt Lao Cung bên trong mở ra một phương chiếm diện tích mười mấy công bên trong. Động thiên, như thế nào động thiên? trong động thiên từ thành thiên địa, lại sẽ không thoát ly đại thế giới, nhưng lại cùng đại thế giới ngăn cách, tự thành một thể. Động thiên chủ nhân cũng là động thiên chúa tể già, chi phối cái này động thiên bên trong hết thảy pháp tắc. Động thiên có thể từ hư không vô tận bên trong hấp thu linh khí, để duy trì tự thân vận chuyển, nhưng trên bản chất vẫn là nhận đại thế giới ước thúc. Mà Trần Cửu dùng thế giới chủng tử khai mở tiểu thế giới nhưng khác biệt. Đó là hoàn toàn độc lập thế giới, có chính mình hỗn độn, pháp tắc, có chính mình thời gian trường hà. Tất cả mọi thứ đều là thuộc về mình, mà trong động thiên sở hữu pháp tắc cũng cùng bên ngoài đại thế giới nhất trí. Thậm chí thời gian trường hà đều là đại thế giới thời gian trường hà. Động thiên chủ nhân có thể ngắn ngủi cải biến trong động thiên pháp tắc, có thể mượn nhờ động thiên lực lượng, mà tiểu thế giới chủ nhân lại có thể vĩnh cửu cải biến chính mình pháp tắc, thậm chí đối pháp tắc tiến hành cắt giảm. Động thiên chung quanh là hư không vô tận, xung quanh là vô tận không gian. Động thiên lực lượng cũng là từ mấy cái này không gian bên trong rút ra, vì hoàn thiện bản thân. Mà tiểu thế giới diễn hóa chính là hấp thu hỗn độn lực lượng. Đây là hai loại trên bản chất khác biệt. Huyệt Lao cung bên trong mở ra động thiên, Trần Cửu nhẹ nhàng thư một hơi. Mở mắt ra thời điểm trời đã sáng. Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng con mắt đang ngó chừng Trần Cửu, tay trái nhìn tới nhìn lui. Chiêu Tiểu Ngư đã sớm thanh tỉnh, bất quá Trần Cửu lúc ấy đắm chìm trong động thiên khai mở bên trong, căn bản cũng không có phát giác được. Trần Cửu, ngươi tại khai mở động thiên? Chiêu Tiểu Ngư không xác định nói. Trần Cửu nghe vậy cười hắc hắc, động trời đã thành công mở ra, không cần che giấu, lại nói, về sau cùng Chiêu Tiểu Ngư cùng một chỗ, một ngày nào đó hội bị phát hiện, hôm nay nói dối, về sau làm sao viên hồi đến? Trần Cửu gật gật đầu, một bộ không có ý tứ bộ dáng, cũng là không cẩn thận liền khai mở. Khai mở động thiên là cần hư không thạch, năm kiện ngũ hành chí bảo. Ngươi từ đâu tới những này đồ vật? Ngũ hành chí bảo sao mà đáng ngưỡng mộ? Khai thiên chi sơ đều chưa hẳn có mấy cái, liền xem như có, cũng không có thằng ngốc kia sẽ đem nó khai mở vì động thiên. Khai mở động thiên chi hậu lợi dụng động thiên tác chiến, còn không bằng trực tiếp sử dụng ngũ hành chí bảo đến tác chiến. Ngũ hành chí bảo có thể trực tiếp trưởng khống ngũ hành pháp tác. Nếu là có thể điều động trong đó pháp tác, cái kia uy lực đơn giản phải cường đại đến nghịch thiên. Đến vào hư không thạch, này càng là đáng ngưỡng mộ. Phải có một cái thế giới vẫn lạc tịch diệt về sau, sinh ra như vậy một cái tinh thể. Đồng thời không phải mỗi cái thế giới đều sẽ có hư không thạch sinh ra. Sinh ra hư không thạch xác suất quá nhỏ, tựa như là một phàm nhân trực tiếp thành tựu bất tử chi thân. Không đợi Trần Cửu trả lời, Chiêu Tiểu Ngư kịp phản ứng, ngươi không có khả năng có ngũ hành chí bảo cùng hư không thạch. Có thể ngươi làm sao khai mở? Có thể hay không nói cho ta biết? Ta nếu là nắm giữ cái bí pháp này, về sau chẳng phải là phát đạt? Trần Cửu sờ sờ tóc, cũng không có cái gì. Trước đó vài ngày trận kia kinh thiên động địa đại chiến ngươi còn nhớ rõ sao? Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Chẳng lẽ lại ngươi động thiên khai mở cùng bọn hắn đại chiến có quan hệ? Trần Cửu gật gật đầu, biết rõ bọn họ vì cái gì đại chiến sao? Chiêu Tiểu Ngư nói, có thể lệnh địa sát lão tổ đại chiến đồ vật nhất định không tầm thường. Không tệ, ta cùng cái kia bạo viên tranh đấu về sau không cẩn thận phát hiện Sơn Hà Nguyên Thai. Sau đó ta lấy Sơn Hà Nguyên Thai liền chạy đường. Bọn họ không có phát hiện ta, còn tưởng rằng bị đối phương lấy đi. Thế là một trận đại chiến như vậy bạo phát. Không đợi Trần Cửu nói xong, Chiêu Tiểu Ngư con mắt trừng trừng. Người không phải là dùng Sơn Hà Nguyên Thai chú tạo động thiên đi? Trần Cửu sững sờ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đoán được? Thật, Chiêu Tiểu Ngư lần nữa xác nhận. Trần Cửu gật gật đầu, nghiêm túc nói, so chân kim còn thật. Phanh, Trần Cửu ôm đầu, căm tức nhìn Chiêu Tiểu Ngư, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi cái bại gia tử, ngươi thật sự là bại gia tử. Làm sao hồi hồi dẫm nhầm cứt trò a, Chiêu Tiểu Ngư đánh Trần Cửu đầu tựa như là xin chưa hết giận. Hướng về phía hắn chân lại tới một chân. Người biết rõ Sơn Hà Nguyên Thai chân quý cỡ nào à? Một cái Sơn Hà Nguyên Thai nếu là có đại năng xuất thủ, đang dùng vô thượng bảo bối tài liệu, thậm chí có thể chú tạo một cái thế giới, người lại dùng để chú tạo động thiên. Thật sự là tức chết ta. Chú tạo thế giới, đó cũng là không thể phát triển thế giới. Một cái định hình thế giới, nhưng là thế giới cũng là thế giới. Cùng động thiên không thể so sánh nổi. Trần Cửu chú tạo động thiên phương pháp cũng không phải là sử dụng những cái này bí truyền phương pháp, mà là mình thôi diễn. Cùng những cái kia lưu truyền tại thế bí pháp có bản chất khác biệt. Trần Cửu cái này động thiên có thể tiến hóa. Nếu là cho hắn thời gian, liền xem như trong truyền thuyết thế giới cũng chưa chắc không thể có thể. Đó là ta bảo vật. Ta không có chú tạo thế giới thực lực kia. Tự nhiên muốn chú tạo động thiên. Lại nói, động thiên có cái gì không tốt? Trần Cửu nói thầm nói. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Người có thể tìm ta à? Ta có thể trong tộc trưởng bối xuất thủ. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, rất nghiêm túc nói. Nếu là ngươi trong tộc trưởng bối xuất thủ, đối mặt cái này vô thượng pháp bảo Sơn Hà Nguyên Phôi. Vậy cái này Sơn Hà Nguyên Phôi vẫn là ta sao? Đừng nói cái gì chờ sau này ta thực lực mình cường đại cũng có thể chú tạo. Ta hiện tại đối mặt một cái không biết thế giới. Ta cần gia tăng thực lực. Ta muốn bảo mệnh át chủ bài. Trần Cửu nói rất nghiêm túc. Trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.